Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 121. Chương 1201. Vân Minh Nhân cảnh báo 2. Khang Nhân Sự, Nghe Thiên Mệnh. Cửu Thúc, Cửu Thẩm đang bế quan, không cần quấy rầy người. Minh Nhân Thúc Công có việc muốn nhờ, chúng ta không thể đi gặp lão nhân gia hắn. Ta đại diện gia tộc đi gặp mặt hắn. Các ngươi bảo vệ tốt gia tộc, không có đại sự gì, thì không cần quấy rầu Cửu Thúc Cửu Thẩm tu luyện. Vương Thanh Sơn định đi sang Hồ Hải Vực, gặp mặt Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân là tộc nhân bối phận tối cao trong gia tộc, không thể phái tộc nhân bối phận thấp đi gặp Vương Minh Nhân, vậy là không tôn trọng Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân vì tư lợi, Vương Thanh Sơn vẫn như cũ tôn kính trưởng bối. Vâng, thất bá, người cẩn thận một chút. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu rồi rời khỏi Ngân Xà Đảo. Hơn nửa năm sau, Vương Thanh Sơn đi đến sang Hồ Hải Vực, ở Linh Miết Phường Thị gặp được Vương Minh Nhân. Nhìn thấy Vương Thanh Sơn, Vương Minh Nhân đầu tiên là sửng sốt, lập tức sắc mặt lộ vẻ vui mừng cười nói, Thanh Sơn, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi đã đuổi kịp ta, không hổ danh là đệ tử ký danh của Diệp Sư Bá, Trường Sinh và Như Yên đâu, bọn họ ra ngoài à. Vương Thanh Sơn gật gật đầu nói, Minh Nhân thúc công khen quá rồi, Cửu Thúc Cửu Thẩm đang bế quan tu luyện, không có tiện đi đến. Minh Nhân thúc công có gì dặn dò, nói với ta cũng được, ta có thể làm chủ. Tuyết Ngọc Đan hoặc là nội đan Tuyết Ngọc thú bậc 4, gia tộc có cách nào có được không, ta có thể lấy pháp bảo để đổi. Vương Minh Nhân đã hơn 100 năm không gặp Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, hắn với gia tộc có một loại cảm giác xa lạ. Hắn lúc này là muốn dùng pháp bảo đổi lấy Tuyết Ngọc Đan, thật có lỗi. Minh Nhân thúc công, cả hai kiện này gia tộc đều không có, nhưng ta đã dặn dò xuống, để cho tộc nhân lưu ý. Vương Minh Nhân trầm ngâm một lát rồi sắc mặt ngưng trọng nói. Thanh Sơn, ngươi nói cho Trường Sinh, và Như Yên, Nam Hải có khả năng sẽ bùng nổ đại chiến, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, trữ các loại vật tư chiến lược. Về tình hình cụ thể thì ta cũng không biết, ta chỉ biết là Nam Hải sẽ bùng nổ đại chiến. Nói nhỏ, thì san hô hải vực sẽ loạn. Nói lớn thì toàn bộ Nam Hải đều đã loạn, không phải nói đùa. Ngươi không được nói với ra bên ngoài. Chuyện này ở Thái Nhất Tiên Môn là bí mật. Lời nói này của Vương Minh Nhân cũng là rất nguy hiểm. Phàm là tu tiên giới phát sinh đại loạn, cân bằng thế lực sẽ bị đánh vỡ. Một ít thế lực nhỏ sẽ bị đào thải, chỉ để lại thế lực lớn, như cùng cường thực. Nếu là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, cho thể làm giảm tổn thất. Nếu vận khí tốt, bắt lấy được cơ hội, có thể tự thân hô đại thế lực. Vương Thanh Sơn trong mắt chợt lóe lên ngạc nhiên trịnh trọng hỏi, Minh Nhân thúc công, người không phải nói giận chứ. Ta sẽ lấy chuyện này để nói giận với ngươi, chuyện này là sư phụ ra nói cho ta biết. Sư phụ ta là trưởng lão chấp sự điện, quản lý điều phối vật tư cùng nhân viên điều khiển. Hắn là từ đầu phân tích ra được, gia tộc có thể nắm bắt lấy cơ hội lúc này, để host đại thế lực. Về tình trạng náo hỗn loạn, ta cũng không rõ. Vương Thanh Sơn trịnh trọng gật gật đầu nói, đa tạ. Minh Nhân thúc công, ta sẽ mang tin tức này nói cho Thu Hồng, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, chọn thêm một ít vật tư chiến lược. Nếu là trưởng lão chấp sự điện của Thái Nhất Tiên Môn nói, hẳn là không có sai. Vương Minh Nhân trong mắt vừa chuyển cười nói, Thanh Sơn, ngươi là trưởng lão chấp sự của bản tông. Lúc này đây là cơ hội kiến công lập nghiệp. Ngươi rõ ràng lại ở san hô hải vực, theo ta kề vai chiến đấu, lập hạ công lớn. Ngươi có thể cùng tông môn, để đổi càng nhiều tài nguyên tu tiên, cũng có thể đến giúp gia tộc, ngươi hiểu ý chứ? Hắn đã sớm nghe nói chiến tích của Vương Thanh Sơn. Trong lúc tham gia đại hội đấu kiếm vạn kiếm môn tổ chức, Vương Thanh Sơn đã làm nào động lớn, danh chấn tu tiên giới Nam Hải. Nếu Vương Thanh Sơn ở lại giúp Vương Minh Nhân, thì Vương Minh Nhân càng dễ lập công, càng thêm an toàn. Vương Minh Nhân có chút hối hận, biết sớm như vậy, thì hắn lúc đầu, nên chiếu cố Vương Thanh Sơn nhiều hơn một chút, nhưng Vương Minh Nhân và Vương Thanh Sơn tạo dựng quan hệ, hiện tại cũng không muộn. Hắn lấy ra hai thanh xích hồng sắc phi kiếm, đưa cho Vương Thanh Sơn, rồi cười miệng nói, Thanh Sơn, nhiều năm không gặp, thúc công, cũng không có lễ vật gì. Hai thanh phi kiếm này là bộ phi kiếm. Làm lễ vật tặng cho ngươi. Vương Thanh Sơn tạ ơn một tiếng, nhận lấy hai thanh phi kiếm. Hắn có đầy đủ bộ phi kiếm bậc 2, thật đúng là chứng mắt hai thanh phi kiếm Vương Minh Nhân đưa. Nói chuyện phiếm hai câu, Vương Thanh Sơn liền cáo từ. Sau khi từ trong trà lâu đi ra, Vương Thanh Sơn đi vào một cứ điểm tình báo đường, để bọn họ cấp tốc đưa tin cho gia tộc. San hô hải vực sắp đại loạn, Nam Hải tu tiên giới khả năng sẽ đại loạn, gia tộc cần chuẩn bị nhiều một chút vật tư chiến lược. Mở rộng thực lực và địa bàn, giảm tối đa mức độ tổn thất. Sau khi Vương Thu Hồng nhận được tin, quá sợ hãi, lập tức triệu tập Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thiến, Vương Thu Minh và Diệp Hải Đường họp, thương thảo đối sách. Hốt trương thực lực, tất cả kim đan tu sĩ ra mặt. Vương Thanh Sơn ở lại sang hô hải vực, nhất thời không ra mặt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đang bế quan, thì thực lực mạnh nhất chính là Vương Thanh Linh. Minh Nhân Thúc Công nói là sang hô hải cực khẳng định sẽ đại loạn, Nam Hải tu tiên giới khả năng đại loạn. Chúng ta không cần kinh hoàng quá độ. Mời chào các tán tu cùng tu sĩ tiểu gia tộc. Vân Hải Tông lúc này bị đột kích, vừa lúc có cớ, phái người tấn công thế lực phụ thuộc Vân Hải Tông. Tha tán một ít tiểu gia tộc, thực lực lớn mạnh tự phân, bốn phía mua đồ vật tư chiến lược. Đối ngoại tuyên bố phòng bị Vân Hải Tông và Hắc Viêm Cung, hợp tình hợp lý. Vương Thanh Linh bình tĩnh phân tích nói, phàm là đại chiến khẳng định là chết không ít tu sĩ cùng hao tổn lượng lớn vật tư chiến lược. Vân Hải Tông và Hắc Viêm Cung đột kích, chiến lược lấy cớ để cho Vương Gia Hồ Trương được thực lực và lượng lớn vật tư dự trữ. Nàng nhắc đến đề nghị này, thì được đám người Vương Thanh Thiến đồng ý. Bác tỷ, Hắc Viêm Cung có khả năng sẽ phái người liên hệ ngươi, ngươi cẩn thận một chút, không cần lộ ra sơ hở. Vương Thanh Thiến gật gật đầu người nói, yên tâm đi, ta biết phải làm sao, ta bị Vương Gia tu sĩ đã thương, mở ra đại trận hộ tông, không thấy kim đan tu sĩ ngoại lai, ta có thể cung cấp tình báo cho các ngươi. Các ngươi tấn công Vân Hải Tông phụ thuộc gia tộc tu tiên, giết một ít người, nạp thâm một ít người, diễn trò cần diễn thật. Đây là tự nhiên, bên ngoài, chúng ta vẫn là kẻ địch. Vương Thu Minh cười nói, mưa gió dục đến, Vương gia tự nhiên phải làm tốt chuẩn bị chuẩn bị. Nam Hải tu tiên giới đại loạn, đây là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ. Vương gia nếu có thể nắm bắt cơ hội, nói không chừng có thể mong lúc này hốt tán thế lực. Mấy năm nay, Vương gia cố gắng cùng những thế lực khác giao hảo. Lần này Vân Hải Tông và Hắc Viêm Cung liên thủ, Vương gia vừa hay có cớ liên thủ cùng các thế lực khác, đối phó Vân Hải Tông. Suy xét đến việc Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đang bế quan, Vương Thanh Sơn ở lại sang hô hải vực. Chiến lược mạnh nhất Vương gia chính là Vương Thanh Linh. Trận chiến này phải có trúc cơ tu sĩ làm chiến lược chủ đạo. Kim đan tu sĩ chỉ cần lộ mặt để tiếp sĩ khí là đủ rồi. Mang sự tin làm lớn, đối với ai cũng không tốt. Bọn họ thương nghị nửa ngày, thống nhất ý kiến. Thứ nhất, cùng liên hợp với các thế lực khác tấn công Vân Hải Tông, khuếch trương thế lực, gia tăng nguồn thu. Thứ hai, tiếp nhận tiểu gia tộc và mời chào tán tu, gia tăng tu sĩ, chuẩn bị tốt cho đại chiến. Thứ ba, mua các loại vật tư chiến lược ở khắp nơi, đặc biệt là tài liệu bày trận và đan dược. Thứ bốn, tăng mạnh huấn luyện tộc nhân, bồi dưỡng thêm nhiều tu sĩ trúc cơ. Vương Thiên Bồi, Vương Thu Diễm có thể luyện chế ra trúc cơ đan. Vương Thanh Kỳ đang bế quan tu luyện, rèn luyện pháp lực, cũng không ảnh hưởng đến việc gia tộc bồi dưỡng thêm trúc cơ tu sĩ. Giai đoạn đầu chúng ta sẽ thu nhỏ lại nhân thủ. Các ngươi tận khả năng đoạt lấy một ít tài nguyên chiến lược. Ta sẽ phái người xin giúp đỡ ở các thế lực khác, diễn trò cũng nên diễn cho thành bộ. Vương Thanh Thiến sắc mặt ngưng trọng. Lúc này đại chiến, Vương gia khẳng định sẽ có không ít người bị thương. Ta cũng sẽ phái người xin giúp đỡ của các thế lực khác, tận khả năng liên hợp nhiều thế lực để đối phó Vân Hải Tông. Sáng sớm ngày hôm sau, một đội tu sĩ Vương gia rời khỏi Ngân Xà đảo, hoặc cầu viện các thế lực khác, hoặc đến phường thị các nơi mua vật tư chiến lược. Cùng lúc đó, đan đường, khí đường, phù đường của Vương gia mở rộng nhân viên, khắp nơi luyện chế đan dược, phù triện, pháp khí và khôi lỗi thú, chuẩn bị tốt cho đại chiến sắp tới. Sang hô hải vực, Linh Miết phường thị, Thái Nhất Cung, hơn 20 kim đan tu sĩ tập hợp lại một chỗ. Vương Minh Nhân và Vương Thanh Sơn đều ở bên trong, bọn họ mỗi người có một vẻ mặt khác nhau. Vương Minh Nhân và Vương Thanh Sơn vẻ mặt như thường. Bọn họ đã sớm biết sang hô hải vực sẽ loạn, thậm chí Vương Minh Nhân ước gì sang hô hải vực đại loạn. Những kim đan tu sĩ khác tin tức không được linh thông như vậy, bọn họ có chút tò mò. Tông môn sao lại đột nhiên chiêu mộ nhiều kim đan tu sĩ như vậy? Chẳng lẽ tông môn có dự định nào khác? Không qua bao lâu, một lão già áo bào xanh sắc mặt hồng nhuận cùng một thiếu phụ váy lam hơn 30 tuổi tiến vào. Đệ tử bái kiến Lưu Sư Bá, Dương Sư Thúc, chúng tu sĩ trăm miệng một lời nói, thần sắc mỗi người đều cung kính dị thường. Lão già áo bào xanh gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói vậy các ngươi đều đã nghe nói, đoạn thời gian trước, Hoàng Long Đạo cấu kết tà tu, mưu hại nhiều vị trưởng lão của bản tông. Lão Phu đã đến cửa đòi công đạo, Hoàng Long chân nhân lại một mực phủ nhận. Thật sự là khinh người quá đáng, chúng ta đã cùng Lãnh Diễm Môn liên thử, cùng nhau thảo phạt Hoàng Long Môn. Các ngươi phụ trách công kích thế lực phụ thuộc của Hoàng Long Đảo, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Vâng, Phạm vào thái nhất tu giả, tất bị tru diệt. Đám người Vương Minh Nhân trăm miệng một lời nói, người tu tiên có thể tu luyện đến kim đăng kỳ, đương nhiên không phải người ngu xuẩn. Trong khoảng thời gian này, tổng đà điều đến rất nhiều nhân thủ. Ngay sau đó Hoàng Long Đảo liền cấu kết với tà tu mưu hại trưởng lão của thái nhất tiên môn. Chỉ sợ nguyên anh tu sĩ của thái nhất tiên môn không hòa giải cùng Hoàng Long chân nhân, mà là trực tiếp động thủ. Hoàng Long Đảo ở san hô hải vực có thể có tiếng nói, nhưng không có tư cách so sánh với thái nhất tiên môn. Nếu không phải có 10 đại tông môn Nam Hải cản trở, thái nhất tiên môn đã sớm nắm toàn bộ san hô hải vực trong tay. Nếu xét rõ ràng, đây là cơ hội kiến công lập nghiệp, chắc chắn sẽ không có ai nguyện ý buông tha bọn họ. Lão già áo bào xanh ban bố mệnh lệnh cho chúng đệ tử, Vương Minh Nhân, Vương Thanh Sơn, Trần Dương và Lục Ngọc Hoàng phụ trách công kích Hoàng Phong Môn. Vương Minh Nhân là đội trưởng, toàn quyền phụ trách phân công công việc. Hoàng Phong Môn công bố với bên ngoài 4 tu sĩ kim đan, môn đồ hơn 1.000. Ngoài 4 người Vương Minh Nhân còn có thêm 300 đệ tử đi theo bọn họ, cùng nhau hành động. Tu sĩ Nguyên Anh phụ trách phân công nhiệm vụ, kim đan tu sĩ phụ trách đề xuất phương án tiến công. Vì tránh để lộ tin tức, mấy ngày trước khi hành động, Linh Miết Phường thì đóng tất cả truyền tống trận, không cho phép ra vào. 4 người Vương Minh Nhân dẫn theo 300 đệ tử rời khỏi Linh Miết Phường thị. Vương Minh Nhân cầm trên tay một bức bản đồ, bên trên là phân bố thế lực của Hoàng Phong Môn. Hoàng Phong Môn khống chế 31 tòa đảo nhỏ, tổng đà nằm ở Hoàng Phong Đà. Hoàng Phong Môn không biết Thái Nhất Tiên Môn sẽ động thủ với bọn họ. Thái Nhất Tiên Môn có đặt mật thám ở Hoàng Phong Môn. Trần Sư Huynh, ngươi và Thanh Sơn dẫn theo một đội tu sĩ ngụy trang thành tu sĩ Hoàng Long Đảo. Mang người đi vào sau đó bất ngờ động thủ giết tu sĩ kim đan của Hoàng Phong Môn. Ta và luật sư tỷ ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi. Đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp. Chỉ cần các ngươi động thủ giết được 2 kim đan tu sĩ, chúng ta tiêu diệt Hoàng Phong Môn không thành vấn đề. Nắm được Hoàng Phong Môn trong tay, chúng ta lại phái đệ tử môn hạ đi tiếp thu thế lực phụ thuộc của Hoàng Phong Môn. Thuận lý thành chương, ý các người thế nào? Trần Dương và Vương Thanh Sơn đều là kiếm tu. Nếu bọn họ động thủ bất ngờ, kim đan tu sĩ chưa chắc có thể chống đỡ được. Không thành vấn đề, ta và Vương Đạo Hữu liên thủ, hẳn là có thể giết được một tu sĩ kim đan. Lúc chúng ta động thủ cũng sẽ đồng thời gửi thư tín đến cho các ngươi xem đúng thời cơ tấn công vào. Trần Dương gật đầu đáp ứng, hắn và Vương Thanh Sơn tiến vào Hoàng Phong Môn đương nhiên có nguy hiểm. Nhưng nếu có thể tiêu diệt Hoàng Phong Môn, bọn họ sẽ lập được công lớn. Phu quân, các ngươi đừng sơ ý, kiếm tu đều không phải là vô địch. Hoàng Sa Đại Pháp của Hoàng Phong Môn ở phương diện phòng ngự rất có danh tiếng. Các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Lục Ngọc Hoàng có chút lo lắng dặn dò. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, rồi nói, Trần Phu Nhân nói đúng, chúng ta sẽ cẩn thận. Hắn và Trần Dương thương lượng chi tiết kế hoạch, Lục Ngọc Hoàng và Vương Minh Nhân bổ sung thêm. Hoàng Phong Môn lập phái hơn 700 năm, Kiệt An là tu sĩ có tu vi tối cao ở Hoàng Phong Môn, kim đan tầng 6. Hoàng Phong Môn có 7 kim đan tu sĩ, công bố với bên ngoài là 4 vị. 2 vị đang du lịch, hiện tại có 5 kim đan tu sĩ ở Hoàng Phong Đảo. Mấy năm nay, Hoàng Long Đảo cùng Lãnh Diễn Môn phân tranh không ngừng. Thế lực phụ thuộc của bọn họ thi nhau công phạt, Hoàng Phong Môn trải qua 10 mấy lần đại chiến. Thực lực không những không suy yếu, ngược lại còn lớn mạnh hơn. Đương nhiên có chỗ độc đáo. Gần 2 năm, lượng lớn những khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở san hô hải vực. Trải qua tình báo của Hoàng Phong Môn, những tu sĩ này đều đến từ Đông Hoang, không ít trong đó là đệ tử Thái Nhất Tiên Môn. Thái Nhất Tiên Môn vẫn luôn đi theo sách lược hòa phí phát tài, nay lại đột nhiên tuyển chọn nhân thủ quy mô lớn. Hiệp An ngửi được hương vị của đại chiến, dặn dò đệ tử đề cao cảnh giác, cẩn thận trong ngoài. Mệnh lệnh này đã ban xuống 2 năm, vẫn chưa có sự tình gì phát sinh. Làm cho không ít bộ phận đệ tử bất mãn. Hiệp An cũng mặc kệ, Hoàng Phong Môn có thể sống sót sau nhiều lần đại chiến, đều là vì hắn cẩn thận. Một ngày này, một tấm truyền âm phù bay vào. Hiệp An bóp nát truyền âm phù hóa thành một ánh lửa màu đỏ. Một đạo thanh âm của nam có chút trầm trọng vang lên, Diệp Sư Huynh, Hoàng Long Đạo phái 2 kim đan tu sĩ đến đây, nói là mang đến mệnh lệnh của Hoàng Long chân nhân. Có cần cho bọn họ tiến vào hay không? Đêm nay động thủ sao? Hừ, đến 2 người, ta giết cả 2. Hiệp An lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sát ý. 100 năm trở lại, Hoàng Phong Môn trải qua 10 mấy đại chiến. Kẻ địch dùng nhiều loại thủ đoạn, mỹ nhân kế, điều hổ ly sơn, kế phản gián, nội ứng ngoại hợp. Hiệp An kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không dễ dàng mắc mưu. Ngụy trang thành tu sĩ Hoàng Long Đảo, nội ứng ngoại hợp. Trước đó đã có 3 kẻ địch sử dụng chiêu này, Hiệp An dĩ nhiên sẽ không mắc mưu. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, một người nam trung niên hai gò má gầy yếu đứng ở cửa, thần sắc ngưng trọng. Tôn sư đệ, thông báo cho Liễu sư muội, Tống sư đệ và Lưu sư đệ có khách đến cửa, chuẩn bị chiêu đãi khách, dẫn bọn họ đến Hoàng Phong Điện, chúng ta hảo hảo chiêu đãi nhóm bọn hắn. Diệp An vẻ mặt đầy hàn sương, đăng đăng sát khí. Vâng, Diệp sư huynh. Bên ngoài Hoàng Phong đảo, một con cự chu màu vàng lơ lửng ở trên trời cao. Một đội tu sĩ mặc phục sức Hoàng Long đảo đứng ở trên cự chu. Cầm đầu là Vương Thanh Sơn và Trần Dương, bọn họ đều có sắc mặt ngưng trọng. Trần Dương và Vương Thanh Sơn đều dịch dung, cũng không lo lắng bị nhận ra. Đệ tử Hoàng Phong Môn không có dẫn bọn họ vào, kiểm tra nghiêm ngặt. Trần Tiền Bối, Diệp Sư Bá, mời các ngươi vào. Trần Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, bấm niệm pháp quyết, cự chu màu vàng bay vào Hoàng Phong đảo. Kiến trúc trên đảo kính kẽ, đủ mọi lô lui, màu sắc độn quang bay lượn trên trời cao, có vẻ mười phần náo nhiệt. Gần nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ dừng ở một tảng đá thật lớn. Cách đó không xa đứng sừng sững một tòa cung điện màu vàng cao hơn 10 trượng. Trên bảng hiệu có khắc ba chữ to màu bạc Hoàng Phong Điện, cửa điện rộng mở. Hai vị tiền bối, Diệp sư bá ở bên trong. Các ngươi tự mình đi vào là được. Các đệ tử môn hạ sẽ được chúng ta an trí tốt. Vương Thanh Sơn xuất phát từ cẩn thận, thả ra thần thức tra xét. Hắn đã dùng thực hồn quả, thần thức có thể so với tư sĩ Nguyên Anh. Trần Dương đang định đi vào thì bị Vương Thanh Sơn ngăn lại. Vương Thanh Sơn truyền âm nói. Không tốt, có mai phục, có ba kim đang tu sĩ ẩn trong chỗ tối. Trần Dương hơi sửng sốt, hắn cũng thả thần thức ra tra xét, chỉ phát hiện khí tức của hai tu sĩ kim đan. Vương Thanh Sơn không định giải thích nhiều, vội vang truyền âm nói, có mai phục, mau gửi thư tín có minh nhân thúc công. Tay áo hắn rung lên, bay ra một thanh phi kiếm màu xanh, vang lên một trận tiếng kiếm minh, bảy thanh phi kiếm màu xanh hóa thành hơn 1000 thanh phi kiếm, tiếp nối nhau công kích vào Hoàng Phong Điện. Sau lưng hắn hiện ra vô số kiếm ảnh màu xanh, kiếm ảnh nhanh chóng thực thể hóa, xoay vòng một cái rồi hóa thành một con dao long màu xanh thật lớn. Dương nanh múa vuốt nhào vào Hoàng Phong Điện. Manh đùng đùng. Vang lên một trận gầm rú thật lớn, Hoàng Phong Điện sụp xuống. Năm đạo độn quang màu sắc khác nhau từ trong đó bay ra. Trần Dương khoát tay, một đạo hồng quang xuất hiện ở trời cao, hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn màu đỏ. Giống như pháo hoa vậy, ở trên trời cao nở rộ. Động thủ. Theo ta, giết. Trần Dương quát lạnh một tiếng, bấm niệm kiếm quyết. Một trận tiếng kiếm minh trong suốt vang lên, bay ra ba thanh phi kiếm màu lam. Mơ hồ một cái rồi hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm, đánh về phía năm người Diệp An. Cũng trong lúc đó, đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đồng thời lấy ra pháp khí, công kích đệ tử Hoàng Phong Môn. Trong lúc nhất thời, vang lên tiếng chém giết không ngừng. Bên ngoài Hoàng Phong đảo, hư không chợt hiện lên một trận gần sóng. Lam quang chợt lóe. Vương Minh Nhân và Lục Ngọc Hoàng xuất hiện. Lục Ngọc Hoàng nhìn thấy ánh lửa màu đỏ ở Hoàng Phong đảo, thần sắc lo lắng, thúc giục, Vương sư đệ, xem ra phu quân bọn họ xảy ra chuyện rồi, chúng ta mau ra tay tương trợ, nếu chậm trễ, chỉ sợ tính mạng bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Vương Minh Nhân gật gật đầu, lấy ra pháp bảo, công kích đại trận hộ đảo của Hoàng Phong đảo. Đúng lúc này, nước biển kịch liệt quay cuồng, hóa thành một thủy mạc màu lam thật lớn, bao bọc lấy toàn bộ Hoàng Phong đảo. Vô số sương mù màu vàng hiện lên che kín cả tòa đảo, hình thành hai vòng bảo hộ bao bọc Hoàng Phong đảo. Trên Hoàng Phong đảo, Vương Thanh Sơn sử dụng bảy thanh phi kiếm, giao đấu kịch liệt với hai con khôi lỗi thú hình thể thật lớn. Hoàng Phong Môn có năm kim đan tu sĩ, một tu sĩ kim đan khống chế trận pháp, Hiệp An và tên còn lại khống chế ba khôi lỗi thú đối phó Vương Thanh Sơn, hai người còn lại đối phó Trần Dương. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy dưới thân truyền đế một cổ trọng lực cường đại. Thân thể không tự chủ trụi xuống dưới, hư không trên đỉnh đầu dao động, một bàn tay to lớn màu vàng xuất hiện giữa không gian trống rỗng, chực về phía đầu hắn. Năm đạo hoàng quang chói mắt đánh úp từ phía chính diện, tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Sơn nhướng mày, bấm niệm kiếm quyết, trên người lao ra một cổ kiếm ý kinh người, một mạng lớn kiếm khí màu xanh xuất hiện quanh thân hắn, đánh tới bốn phương tám hướng. Bành đùng đùng. Vô số kiếm khí màu vàng và bàn tay màu vàng bị kiếm khí màu xanh đánh vỡ nát. Bộc phát ra một cổ khí lưu cường đại, khói bụi cuồn cuộn. Vương Thanh Sơn nhân cơ hội này bay lên trời cao, biến đổi kiếm quyết. Hơn 1000 thanh phi kiếm màu xanh quay vòng quanh hắn, đánh tới hai người Hiệp An. Sắc mặt Hiệp An lạnh lùng, lấy ra một lệnh kỳ màu vàng lớn bằng bàn tay, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Mặt lệnh kỳ nở rộ hào quang chói mắt, lệnh kỳ dần dần bành trướng. Tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, một cơn lốc lớn màu vàng tuôn ra, nghênh hướng đánh úp lại phi kiếm màu xanh. Một người nam áo vàng khác lấy ra 3 thanh tiểu xoa màu vàng, hóa thành vô số xoa ảnh, dẫn theo một trận tiếng xe gió đánh về phía phi kiếm màu xanh. Lượng lớn phi kiếm màu xanh bị đánh vỡ nát, hóa thành nhiều điểm thanh quang biến mất. Phi kiếm màu xanh nhập vào bên trong cơn lốc, giống như cát rơi vào biển lớn, một chút tiếng vang cũng không có. Khóe miệng Vương Thanh Sơn hiện lên một chút châm chọc, biến đổi kiếm quyết. Hơn 100 thanh phi kiếm màu xanh xoay tròn, vây hai người Diệp An ở bên trong. Hơn 100 thanh phi kiếm màu xanh bỗng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại 7 thanh. Mỗi một thanh phi kiếm đều có linh khí bức người. 7 thanh phi kiếm màu xanh rất nhanh xoay tròn, phát ra một trận tiếng kiếm minh trong suốt. Vô số phi kiếm màu xanh từ 4 phương 8 hướng đánh úp lại, bổ về phía hai người Diệp An. Kiếm trận. Diệp An nhướng mày, bàn tay vừa lật, huyết quang chợt lóe. Một viên châu màu máu xuất hiện trên tay hắn, bên ngoài có lộ chút văn lộ màu bạc. Phiên kỳ màu vàng trong tay hắn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, cuồng phong gào thét, một cơn lốc lớn màu vàng bay ra, hóa thành một con phong mãng lớn dài hơn 10 trượng. Hắn ném một viên châu màu máu lên phía trước, phong mãng màu vàng há mồm máu to, nuốt lấy viên châu màu đỏ, sau đó đánh về phía đối diện. Người nam áo vàng sử dụng 3 thanh sự xoa màu vàng, thả ra trùng trùng xoa ảnh, nghênh hướng đánh úp lại phi kiếm màu xanh, mạnh đùng đùng. Tiếng gầm rú thật lớn vang lên. Cường đại khí lưu thổi quét tới 4 phương 8 hướng, phong mãng màu vàng bị vô số kiếm khí màu xanh đánh vỡ nát, hóa thành một cơn lốc cường đại. Một viên châu màu máu bắn ra, nháy mắt xuất hiện trước mặt một thanh phi kiếm màu xanh, cách nhau không đến 10 trượng. Vô số phi kiếm màu xanh chém lên trên viên châu, chợt bộc phát ra một đoàn huyết quang chói mắt, che kín phạm vi hơn 100 trượng. Vương Thanh Sơn nhướng mày, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, linh tính của một thanh phi kiếm bị tổn hao. Giống như bị thứ gì đó làm vấy bẩn. Một thanh phi kiếm có vấn đề, uy lực của kiếm trận sẽ bị giảm sút. Một tiếng gầm rú thật lớn vang lên, một con phong dao màu vàng dài hơn 30 trượng vung đuôi lắc đầu bay đến, hất tung 7 thanh phi kiếm. Kiếm trận Vương Thanh Sơn vừa mới bày ra, cứ như vậy bị phá vỡ. Hiệp An thở phào nhẹ nhõm một hơi, khỏa huyết sát châu này là vật trân quý của hắn, chuyên dùng để ô uế phi kiếm. Một thanh phi kiếm bị hao tổn. Ngay cả Vương Thanh Sơn có bày ra kiếm trận, uy lực cũng không lớn như trước. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một đạo hồng quang chói mắt xé không mà đến, tốc độ cực nhanh. Hiệp An vội vàng lấy ra một mặt thuẫn bài màu vàng, che ở trước người. Vang lên tiếng kim loại giao kích trầm đục, một na tờ lớn hỏa diễm màu đỏ ở trên mặt thuẫn bài màu xanh lan tràn, trống. Một con dao long hình thể thật lớn dương nanh múa vuốt đánh tới, tốc độ rất nhanh. Phiên kỳ màu vàng trên tay Hiệp An hào quang đại trướng. Nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, bắn ra vô số phong nhận màu vàng, đánh lên trên người giao long màu xanh, phát ra một trận kim thiết giao kích trầm đục, mạnh đùng đùng. Thân thể giao long màu xanh chợt vỡ toạc ra, hóa thành vô số kiếm khí, nhanh chóng công kích Hiệp An và người nam áo vàng. Vô số kiếm khí màu xanh đánh lên trên thuẫn bài màu vàng, phát ra từng tiếng bùm bùm trầm đục, giống như sao đậu vậy. Kiếm khí màu xanh cách nam tử áo vàng 10 trượng, liền bị vô số xa ảnh đánh vỡ nát. Tiếng xe gió vang lên mãnh liệt, cuồng phong nổi lên bốn phía, bầu trời chợt ảm đạm xuống dưới. Một mặt trận màu xanh to lớn hình vòng tròn xuất hiện trên trời cao, vòng tròn màu xanh được tạo thành từ vô số phi kiếm, lớn hơn 10 trượng, phù văn chớp động. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, vòng tròn màu xanh hào quang đại trướng. Vô số kiếm khí màu xanh từ trong đó bay ra, lấy khí thế che trời lấp đất đánh về phía hai người Hiệp An. Hiệp An và người nam áo vàng sắc mặt đại biến. Vội vàng lấy ra pháp bảo ngăn cản, làm vang lên từng trận bùm bục trầm đục, hai con khôi lỗi thú bậc ba muốn công kích Vương Thanh Sơn, lại bị hai tấm đại võng từ trên trời giáng xuống, che kín thân thể chúng nó. Một thanh âm xé gió bén nhọn vang lên, một kiếm quang màu xanh hơn 10 trượng bắn nhanh đến, thuẫn bài màu vàng giống như giấy vậy, dễ dàng bị phá vỡ. Sắc mặt Hiệp An đại biến, một bên lấy ra một cây, dù nhỏ màu vàng, thả ra một lớp màng lớn màu vàng bao bọc mình. Một bên bấm niệm pháp quyết, ngoài thân hắn sáng lên vô số phù văn màu vàng. Một chiến giáp màu vàng xuất hiện trên người hắn, đem toàn thân hắn bọc lại. Người nam áo vàng cũng như thế. Ở trước mặt kiếm quang màu xanh, bọn họ mỏng manh giống như một tờ giấy vậy, dễ dàng bị đâm thủng. Vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, kiếm quang màu xanh xuyên thủng thân thể hai người bọn họ. Đem thi thể chém thành một mảnh huyết vũ. Thanh quang chợt lóe, hiện ra Vương Thanh Sơn và Thanh Ly Kiếm, chính là thần thông người kiếm hợp nhất. Vương Thanh Sơn chỉ là kim đan tầng 6, sử dụng phi kiếm bậc 2 có chút miễn cưỡng. Bất đắc dĩ mới thi triển bí thuật người kiếm hợp nhất. Hai người Hiệp An vừa chết, hai người còn lại sợ tới mức hồn bay ra ngoài. Không dám đánh tiếp, thu hồi pháp bảo rồi hóa thành hai đạo độn quang bay đi. Con muốn chạy, đứng lại cho ta. Trần Dương quát lạnh một tiếng, biến đổi kiếm quyết, ba thanh phi kiếm màu lam hợp thành một thể, hóa thành một đạo kiếm quang dài hơn 10 trượng, bay thẳng đến một gã đạo sĩ áo bào xanh. Tay phải Vương Thanh Sơn bổ về hướng hư không, bay ra một đạo kiếm quang màu đỏ, đánh về phái lão giả áo bào đỏ. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người vẫn chưa chết, chỉ bị chém xuống một bàn tay, máu chảy không ngừng. Lúc này, đại trận hộ tông cũng bị phá nát, Vương Minh Nhân và Lục Ngọc Hoàng giết tiến vào. Lão giả áo bào đỏ nghênh chiến với Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân bấm niệm pháp quyết, hai viên luân màu đỏ đại trướng, hóa thành hai đạo hồng quang, công kích thẳng về phía trước. Lão giả áo bào đỏ vội vàng lấy ra một tấm thuẫn bài ngăn cản, vang lên hai tiếng trầm đục, thuẫn bài màu đỏ đỡ lấy công kích của hai viên luân màu đỏ. Trên đỉnh đầu lão chợt xuất hiện một trận gần sóng, hỏa chưởng màu đỏ xuất hiện giữa không gian trống rộng, hung hăng chụp xuống, vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lão giả áo bào đỏ bị lửa cháy cuồn cuộn bao phủ, hai viên luân màu đỏ bay vụt đến, xuyên thủng thân thể lão giả áo bào đỏ. Đạo sĩ áo bào xanh cũng không thể thoát một kiếp, chết ở trên tay Trần Dương và Lục Ngọc Hoàng. Tu sĩ kim đan khống chế trận pháp nhân cơ hội chạy trốn. Năm kim đan tu sĩ của Hoàng Phong Môn, bốn người chết trận, một chạy trốn. Từ đây về sau, Hoàng Phong Môn chính thức diệt vong. Buông bỏ pháp khí, không giết kẻ đầu hàng, kẻ phản kháng giết không tha. Vương Minh Nhân thần sắc lạnh lùng, quát lớn. Đệ tử Hoàng Phong Môn người trốn, thì trốn, kẻ chết, thì chết. Đại bộ phần đệ tử đều đầu hàng, một số ít đệ tử không hàng, đều bị Vương Minh Nhân diệt sát. Vương Minh Nhân phái người bảo vệ bảo khố Hoàng Phong Môn, đồng thời phái đệ tử đi tiếp thu thế lực phụ thuộc của Hoàng Phong Môn, khuyên bảo bọn họ quy thuận Thái Nhất Tiên Môn. Hiện tại không còn như xưa, Thái Nhất Tiên Môn cần không chỉ là tài vật, còn có dân cư và địa bàn, thuận gió thành chương, hơn nữa có thêm hưởng ứng của nội ứng. Đại bộ phận đệ tử Hoàng Phong Môn đều quy hàng. Vương Minh Nhân đề ạt một ít đệ tử Hoàng Phong Môn bị xa lánh, mượn dùng lực lượng của bọn họ, tạm thời nắm Hoàng Phong Môn trong tay. Xử lý xong việc, Vương Minh Nhân đi vào bảo khố của Hoàng Phong Môn, ba người Vương Thanh Sơn đã ở đây. Lần này có thể đánh hạ Hoàng Phong Môn, công của Vương Thanh Sơn không nhỏ. Nếu không phải hắn thi triển thuật ngự kiếm tiêu diệt hai kim đan tu sĩ, cũng sẽ không thuận lợi được như vậy. Hoàng Phong Môn bị diệt, tài vật trong bảo khố tông môn, đương nhiên thuộc về bốn người Vương Minh Nhân. Mở ra cấm chế của bảo khố, mấy chục trương gỗ cao chất ngất hiện ra trước mặt bọn họ. Hoàng Phong Môn lập phái hơn 700 năm, sừng sững không ngã đi qua không biết bao cuộc đại chiến, có được lượng lớn bảo vật trân quý. Thanh Sơn, trận chiến này ngươi lập đại công, ưu tiên cho ngươi chọn lựa trước 5 món đồ. Vương Minh Nhân cười nói, Trần Dương và Lục Ngọc Hoàng cũng không phản đối. Vương Thanh Sơn là kim đan tân sáu, lại là đệ tử của Tiêu Diêu Kiếm Tôn. Lần này nhờ hắn giết hai kim đan tu sĩ, Hoàng Phong Môn mới có thể thuận lợi, nằm trong tay bọn họ. Hai người Trần Dương đương nhiên không có ý kiến gì. Vương Thanh Sơn cũng không khách khí, hắn đi vòng quanh một vòng. Lấy ánh mắt của hắn hiện tại, những đồ vật bình thường không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Hắn chọn một loại dục linh đan, ba phần kim đan linh vật, và một giọt trọng thủy. Tam thủ giảo dừng ở thượng phẩm bậc hai nhiều năm, có được loại dục linh đan này, hẳn là sẽ dễ dàng tiến vào bậc ba hơn. Kim đan linh vật có thể đưa cho gia tộc dùng. Trọng thủy có thể đưa Vương Trường Sinh luyện khí. Đây không phải là do hắn chí công vô tư, mà là hắn còn muốn tiếp tục lựa chọn những thứ khác. Vương Thanh Sơn chọn xong đồ, ba người Vương Minh Nhân vẫn còn lục tục chọn lựa. Đồ có trong bảo khố toàn bộ đều được bọn họ chia ra, ngọc giản thư tịch đều phục chế lại một phần. Ngoại trừ bảo khố tông môn, Hoàng Phong Môn còn có mấy chục linh dược viên, không những có linh dược hơn 100 năm, còn có 100 gốc linh dược 800 năm, 2 gốc linh dược 1000 năm. Những linh dược này, Vương Thanh Sơn là người có được nhiều nhất, linh cầm hộ tông của Hoàng Phong Môn là Kim Sĩ Linh Bằng, đã chết bên trong lần đại chiến trước, hậu duệ chỉ là thượng phẩm bậc 2. Hoàng Phong Môn có linh thú viên, thường dưỡng lượng lớn linh thú linh cầm. Vương Thanh Sơn chọn lựa một ít linh thú đảng có tiềm lực, tính mang về Ngân Xà Đảo nuôi dưỡng. Ngoài ra, Hoàng Phong Đảo còn gieo trồng lượng lớn linh trúc linh mục. Vương Thanh Sơn chặt đi không ít, bỏ đầy trữ vật châu. Đại chiến sắp tới. Có số lượng vật tư này, gia tộc có thể luyện chế ra càng nhiều khôi lỗi thú. Hầu như trong cùng một lúc, các thế lực phụ thuộc Hoàng Long Đảo lần lượt rơi vào tập kích. Có thế lực phụ thuộc bị diệt môn, cũng có thế lực đánh lùi được công kích của địch. Thái Nhất Tiên Môn và Lãnh Diễm Môn liên thủ, đột nhiên xuống tay với Hoàng Long Đảo. Đánh cho Hoàng Long Đảo trở tay không kịp. Cũng may hai bên còn có vẻ khắc chế. Tu sĩ Nguyên Anh không ra tay, để tránh mở rộng chiến sự. làm cho yêu tộc thừa cơ xâm nhập. Hoàng Long Đảo, phòng nghị sự, tầng cao của Hoàng Long Đảo đang thương thảo đối sách. Hoàng Long chân nhân sắc mặt thâm trầm. Lúc này Hoàng Long Đảo tổn thất thảm trọng, thế lực phụ thuộc hầu như đều bị diệt. Bây giờ khác bạn với nghe trước, truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Nhúng tay, nói không chừng Hoàng Long Đảo sẽ ngập đầu trong tai ương. Thái Nhất Tiên Môn và Lãnh Diễn Môn muốn làm lớn chuyện, khẳng định sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Đều nói một chút cái nhìn của các ngươi đi. Này không như xưa, Thái Nhất Tiên Môn tự mình động thủ là do chúng ta cấu kết với tà tu mưu hại trưởng lão của Thái Nhất Tiên Môn. Lần này không dễ kết thúc như vậy. Hoàng Long chân nhân ánh mắt âm trầm. Thái Nhất Tiên Môn có thể so cao thấp với 10 đại tông môn của Nam Hải, có truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Chúng ta làm gì có cấu kết tà tu mưu hại trưởng lão của Thái Nhất Tiên Môn, quả thật là muốn đổ tội cho người khác. Thái Nhất Tiên Môn tới hỏi cũng chưa hỏi, đã trực tiếp động thủ, thật khinh người quá đáng. Theo ý của lão phu, chúng ta cứ trực tiếp phản kích, nếu không đợi Thiên Hải Các cũng gia nhập vào thì chúng ta phiền toái rồi. Thái Nhất Tiên Môn tốt xấu gì cũng là một trong 7 đại tông môn của Đông Hoang, chỉ tính Nguyên Anh tu sĩ đã hơn chúng ta gấp vài lần, ta nghĩ chúng ta nên cầu viện Nhật Nguyệt Cung, sau đó phái ra cao thủ giết tu sĩ Kim Đan của Thái Nhất Tiên Môn và Lãnh Diễm Môn, ăn miếng trả miếng. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, tới tượng đất còn có 3 phần tình tình. Đúng vậy, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Tu tiên giới Nam Hải có vẻ loạn, lấy thực lực đứng đầu. Kẻ yếu thế sẽ bị kẻ mạnh từng bước lấn tới. Muốn sống yên ổn ở tu tiên giới Nam Hải, nắm tay cần phải mạnh. Hoàng Long chân nhân nhìn về phía Hoàng Ngọc Hư. Hoàng Ngọc Hư trầm ngâm một lát rồi nói, tổ phụ, Thái Nhất Tiên Môn trước kia cũng từng có hành động trả thù. Nhưng bởi vì quan hệ với 10 đại tông môn Nam Hải, Thái Nhất Tiên Môn cũng không mở rộng chiến sự. Lúc này Thái Nhất Tiên Môn lại mở chiến sự rộng lớn như vậy, sẽ không phải là nhận được sự đồng ý ngầm của 10 đại tông môn Nam Hải chứ. Hoặc là nói, được Tứ Hải Môn ủng hộ, hay là bọn họ đã đạt được hiệp nghị, hợp tác xâm nhập. Nghe xong lời này, Hoàng Long chân nhân vui mừng gật đầu. Trên thực tế, hắn biết phải xử trí thế nào, chỉ là muốn mượn chuyện này nhìn xem thái độ của đệ tử. Nhất định phải ăn miếng trả miếng, Thái Nhất Tiên Môn tuy thế lớn, nhưng Hoàng Long Đảo cũng không phải là quả hồng mềm. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, tu vi càng cao, càng rất khó giết. Hoàng Long Đảo có 3 tu sĩ Nguyên Anh. Thái Nhất Tiên Môn có ít nhất 6 Nguyên Anh tu sĩ, hoặc có thể hơn, vậy mới có khả năng toàn diệt tu sĩ Hoàng Long Đảo. Điểm quan trọng nhất là, Thái Nhất Tiên Môn, nếu muốn diệt Hoàng Long Đảo, Nhật Nguyệt Cung khẳng định sẽ không đứng yên nhìn. Ngoài ra, Lãnh Diễm Môn cũng tham gia vào, đủ để thấy được Thái Nhất Tiên Môn cũng lo lắng Nhật Nguyệt Cung. Lúc này mới kéo Lãnh Diễm Môn vào, chia sẻ áp lực. Cái địa phương rách như Đông Hoang, chỉ thích hợp làm ruộng, không có nhiều tài nguyên tu tiên. Nhắm chừng Thái Nhất Tiên Môn và Tứ Hải Môn làm giao dịch nào đó, chiến sự sẽ không quá lớn. Nếu làm không tốt, thế lực yêu tộc ở Nam Hải càng mạnh hơn so với yêu tộc Đông Hoang. Cẩn thận mà nghĩ, Lý Sư Đệ, ngươi dẫn theo một đoàn đệ tử rời khỏi Sang Hô Hải Vực, trước tiên tới Nhật Nguyệt Cung cầu viện. Đạo chủ xin yên tâm, nếu Hoàng Long Đạo thật sự bị diệt, ta cho dù có liều cái mạng này, cũng sẽ theo chân bọn họ tử chiến đến cùng, cùng lắm, thì cá chết lưới rách. Một lão giả áo bào xanh trầm giọng nói, một tu sĩ Nguyên Anh, nếu muốn trả thù một thế lực, hậu quả rất nghiêm trọng, không nói những thứ khác, chỉ riêng việc tu sĩ Nguyên Anh điên cuồng tập kích tu sĩ thấp giai, khó lòng, mà phòng bị, tu sĩ thấp giai của Thái Nhất Tiên Môn không thể không ra khỏi cửa, căn bản không thể phòng ngừa, tự chiến đến cùng, cá chết lưới rách. Hoàng Ngọc Hư các kim đan tu sĩ trăm miệng một lời nói, giọng điệu nghiêm túc, trên mặt mỗi người đều ngập tràn sát khí. Hoàng Long chân nhân hài lòng gật đầu, bố trí hành động chi tiết, Hoàng Ngọc Hư cũng tham chiến. Một lúc lâu sau, chúng tu sĩ lục tục rời khỏi, chỉ để lại Hoàng Long chân nhân và Hoàng Ngọc Hư. Ngọc Hư, ngươi là hậu nhân của lão phu, không đến thời điểm cuối cùng, ngươi không thể chạy. Ngươi chú ý an toàn, tất cả lấy an toàn của ngươi làm trọng. Hoàng Long chân nhân sắc mặt ngưng trọng dặn dò, hiện tại là thời điểm quan trọng, Hoàng Ngọc Hư đại biểu cho Hoàng Long chân nhân, hẳn phải xung phong lên đầu chiến tuyến. Nếu Hoàng Ngọc Hư tránh ở hậu phương, những người khác sẽ không có sĩ khí. Cơ nghiệp của chính ngươi còn không cần, thì người khác càng không cần. Hoàng Ngọc Hư đã tu luyện đến Kim Đan tầng 8, hắn không phải là công tử hoàng khố, thực lực cũng không yếu. Tôn Nhi rõ ràng, lúc này cường địch đánh đến. Tôn Nhi nhất định sẽ để cho những kẻ đó biết được lợi hại của Hoàng Long Đạo chúng ta. Lựa quả hồng mềm mà bóp, thực sự nghĩ chúng ta dễ khi dễ sao? Hoàng Ngọc Hư gật đầu đáp ứng. trong mắt tràn đầy sát khí. Hắn đột nhiên nhớ tới cái ghi phi đó, mở miệng hỏi, tở phụ, không có tin tức của Tử Nguyệt tiên tử sao? Chuyến đi di chỉ trấn Hải Tông, bọn họ đi theo sau Tử Nguyệt tiên tử, cướp đoạt được không ít bảo vật. Hoàng Long chân nhân lắc đầu trả lời, Nam Hải quá lớn, lão phu đã phái không ít người tìm hiểu tin tức của nàng, nhưng đều không có tin gì. Nhắm chân nàng trốn ở một chỗ nào đó tu luyện rồi, dựa vào trình độ luyện khí của nàng ta, gia nhập một môn phái có Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn làm khách khanh cũng không vấn đề gì. Chờ Lý Sư Điệt tiến vào Nguyên Anh kỳ, có lẽ có thể cảm ứng được di chỉ trấn Hải Tông. Thuật dịch dung không phải là cơ mật gì, Hoàng Long chân nhân cũng biết, không ít tà tu cũng biết. Nam Hải có tới mấy chục cái hải vực, Hoàng Long đảo căn bản không thể tra hết. Hoàng Long chân nhân cũng quên mất chuyện này. Hoàng Ngọc Hư thở dài một hơi, thần sắc có chút thất vọng. Nói thêm vài câu chuyện phiếm, Hoàng Ngọc Hư cũng lui xuống. Hồng Nguyệt Hải Vực, địa bàn Vân Hải Tông, một tòa đảo nhỏ, một đội vương gia tu sĩ đang điên cuồng công kích tu sĩ trú ở đảo này, dẫn đội là Vương Quý Quân. Hòn đảo nhỏ này là tổng đàn của một môn phái nhỏ gọi là Thiên Vân Môn, trưởng môn là trúc cơ tầng 5. Tính toàn bộ, tu sĩ trúc cơ không có đến 10 người. Môn chủ Thiên Vân Môn là kim đan tu sĩ, nhưng hơn trăm năm trước đã ngã xuống. Thiên Vân Môn dựa vào dưới trướng Vân Hải Tông, môn đồ có 300, khống chế 7 hòn đảo nhỏ. Đối thủ của Vương Quý Quân là một lão giả áo bào trắng cao cao gầy gầy. Lão giả áo bào trắng có tu vi trúc cơ tầng 5, hắn sử dụng một thanh trường đao dài nửa trượng màu trắng, chém cho ta. Vương Quý Quân hét lớn một tiếng, bấm niệm kiếm quyết, chín thanh phi kiếm màu lam tụ tập đến cùng một chỗ, hóa thành một thanh cự kiếm, hung hăng bổ về phía lão giả áo bào trắng. Nàng là trọng điểm bồi dưỡng của vương gia, dùng qua nhiều bình dưỡng thần đan, thần thức cường đại, lại được Vương Thanh Sơn nhiều lần chỉ điểm. Thực lực của Vương Quý Quân đương nhiên những tu sĩ trúc cơ bình thường không thể sánh bằng. Lão giả áo bào trắng lộ sắc mặt tuyệt vọng, trường đao trong tay chém về phía đối diện, bay ra một đạo đao khí màu trắng dài hơn 10 trượng, đánh thẳng đến Vương Quý Nhân. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, lão giả áo bào trắng bị cự kiếm chém thành hai nửa. Một con rùa màu vàng từ dưới mặt đất chui lên, che chở trước người Vương Quý Quân. Khanh! Đao khí màu trắng bổ vào trên người rùa vàng, chỉ lưu lại một đạo bạch ngân nhợt nhạt. Con rùa màu vàng hiển nhiên là khôi lỗi thú. Người hàng không giết, phản kháng giết không tha. Vương Quý Quân cầm theo đầu lão giả áo bào trắng, quát lớn. Vương gia đã sớm thâu tóm Thiên Vân Môn, phái thám tử tiến vào Thiên Vân Môn. Hiện tại thám tử đã là trúc cơ tu sĩ. Hàng, chúng ta hàng. Thám tử đi đầu hàng, chém giết hơn 10 tu sĩ muốn chạy trốn. Những người khác cũng đầu hàng theo. 3 canh giờ sau, đám người Vương Quý Quân dẫn theo một số lượng lớn tài vật cùng một đám tù binh quay về Ngân Xà Đảo. Thiên Vân Môn có 300 người tu tiên, cho dù chỉ có một nửa đệ tử thật tâm quy hàng, cũng là một trợ lực lớn. Hoàng Phong Đảo, một gian mật thất, Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, quanh thân lơ lửng một thanh phi kiếm màu xanh, phi kiếm chậm rãi bay lộn không ngừng, kiếm quang lóe ra, tiếng kiếm minh không ngừng vang lên. Một lát sau, toàn bộ phi kiếm màu xanh hòa làm một thể, hóa thành một thanh cự kiếm, hung hăng chém lên trên bách tường thạch thất. Bành đùng đùng. Cấm chế trên thạch bích lõm xuống, sau đó rất nhanh khôi phục như thường, thạch thất kịch liệt rung động. Vương Thanh Sơn mở mắt, trong mắt bắn ra một chút tinh quang. Tam thủ giảo ăn vào nhiều viên dục linh đan, đã lâm vào ngủ say. Sau khi nắm được Hoàng Phong Đảo, Vương Minh Nhân dẫn người áp giải tài vật về Linh Miết Phương Thị, hỏi bước hành động tiếp theo. Vương Thanh Sơn, Trần Dương và Lục Ngọc Hoàng ở lại Hoàng Phong Đảo. Đột nhiên, vang lên một trận trầm thấp tiếng kèn. Vương Thanh Sơn nhíu mày, lấy ra một con ốc biển màu lam, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Vang lên thanh âm dồn dập của Trần Dương, Vương Đạo Hữu, không ổn rồi, địch tập kích. Người Hoàng Phong Môn truyền tống vào, ngươi mau ra đây nghênh địch. Vương Thanh Sơn mơ hồ nghe được một tiếng nổ lớn. Sau khi nắm được Hoàng Phong Đảo, Vương Minh Nhân phái người tìm truyền tống trận, sau đó đồng toàn bộ. Lại không nghĩ tới vẫn có bỏ sót, Vương Thanh Sơn không dám chậm trễ, vội vàng lao ra khỏi chỗ ở. Tiếng chém giết vang lớn, ánh lửa cao tận trời, thời gian bọn họ nắm được Hoàng Phong Đảo cũng không dài. Kim đan tu sĩ của Hoàng Phong Đảo truyền tống trở về, những đệ tử Hoàng Phong Đảo đầu hàng rất nhanh phản bội, giết đệ tử thái nhất tiên môn. Vương Thanh Sơn vừa lộ diện, mặt đất chợt sáng lên một trận hoàng quang, hai bàn tay khổng lồ dài mấy trượng hiện lên giữa không gian trống rỗng. Nhanh như chớp chụp lấy hai chân hắn, đồng thời, đỉnh đầu hắn xuất hiện một tầng gần sóng. Một tòa tiểu tháp màu vàng hiện lên, chớp mắt mơ hồ, rồi tăng vọt hình thể, cao đến hơn trăm trượng. Một cổ hấp lực cường đại hiện lên giữa không gian trống rỗng, hai thanh phi đao màu vàng và một cặp giáo ngắn màu xanh phân biệt công kích từ hai hướng trái phải, tốc độ cực nhanh. Phản ứng của Vương Thanh Sơn cũng không chậm, hắn bằng vào thần thức cường đại đã sớm cảm ứng được có kẻ địch mai phục. Đương nhiên là vì muốn tập kích hắn. Thân hình hắn nháy mắt mơ hồ, hóa thành một mảng tàn ảnh màu xanh. Chớp mắt xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài. Vang lên tiếng kiếm minh trong suốt, bảy thanh phi kiếm màu xanh bắn ra. Trong đó có một thanh phi kiếm linh quang ảm đạm, một bộ dáng mất đi sinh khí. Bảy thanh phi kiếm chớp mắt mơ hồ, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm giống nhau như đúc. Khí thế hùng hổ bổ về phía hai bàn tay to màu vàng và pháp bảo đánh úp hắn. Liên tiếp vang lên tiếng kim loại va chạm kịch liệt. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, quanh thân hiện ra vô số kiếm ảnh màu xanh. Kiếm ảnh màu xanh nhanh chóng hóa thành thực thể, ở bên trong tiếng xé gió chói tai, bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Manh đùng đùng. Vách tường phụ cận bị đánh vỡ nát, hai nam một nữ tu sĩ kim đan hiện thân. Trên tay bọn họ đều nắm một mặt trận bàn lớn màu vàng. Hai kim đan tầng 4, một kim đan tầng 5. Vương Thanh Sơn bị dọa giật mình, lấy một chọi hai hắn còn có thể nắm được phần thắng. Lấy một địch ba hắn vốn không có nắm chắc thắng lợi, hắn biến đổi kiếm quyết, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh đánh tới ba kim đan tu sĩ. Nơi nào phi kiếm màu xanh đi qua, hư không đều vang lên tiếng xé gió chói tai. Ba kim đan tu sĩ một bên khống chế pháp bảo ngăn cản, một bên khống chế trận pháp công kích Vương Thanh Sơn. Cuồng phong gào thét, vô số sa tế màu vàng bay lên. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, sau đó chợt xuất hiện ở một sa mạc mênh mông vô bờ hến. Gió lớn gào thét thổi qua, cuốn lên cuồn cuộn cát vàng. Trận pháp. Vương Thanh Sơn nhíu mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cát vàng bay đầy trời, cuồng phong gào thét. Sa mạc kịch liệt chớp động, hai con cá sấu thật lớn màu vàng từ dưới đất chui lên. Răng nanh sắc bén của chúng nó lõa lồi ra bên ngoài. Trên thân có một chút hoa văn màu đen. Hai mắt chuyển động không ngừng, giống như là vật sống. Trời cao hiện ra vô số hoàng quang, hóa thành một tảng đá lớn màu vàng, số lượng có hơn 1.000 khối. Rời về hướng hắn, Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, bay ra vô số kiếm khí màu xanh, bổ về phía đống cự thạch màu vàng. Manh đùng đùng. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, từng khối cự thạch màu vàng bị kiếm khí màu xanh chém vỡ nát, bụi đất bay lên mịt mù. Hai con cá sấu màu vàng há to mồm máu, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn không dám sơ ý, vội vàng khống chế phi kiếm ngăn cản. Kẻ địch hẳn là vội vã bay ra trận pháp, cho nên không thể phát huy uy lực quá lớn. Nếu không đã sớm động thủ, không chờ tới bây giờ, muốn ở dưới mí mắt hắn bày ra trận pháp thần không hay quỷ không biết, căn bản là không thể nào. Vương Thanh Sơn muốn tốc chiến tốc thắng, sớm một chút chạy trốn. Hắn biến đổi kiếm quyết, quanh thân thanh quang đại phóng, cuồng phong gào thét, vô số hư ảnh phi kiếm màu xanh nhanh chóng thực hóa. Tụ tập lại một chỗ rồi hóa thành một quang quyền màu xanh dài mấy chục trượng, phù văn chớp động, quang quyền màu xanh rất nhanh chuyển động. Phát ra tiếng xé gió chói tai, bay ra vô số kiếm khí màu xanh, bắn nhanh về phía bốn phương tám hướng. Bảy thanh phi kiếm màu xanh hợp thành một thể, hóa thành một cây cự kiếm màu xanh dài hơn trăm trượng. Thân hình Vương Thanh Sơn nhoáng lên một cái, nhập vào bên trong. Cự kiếm màu xanh hào quang đại trướng, bên ngoài xuất hiện một đạo kiếm quang sắc bén. Sau đó hóa thành một đạo cầu vòng, bay thẳng về phía chân trời, tốc độ cực nhanh. Manh đùng đùng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một đạo cầu vòng màu xanh xuất hiện ở trên trời cao, xoay vòng một trận, phi độn về hướng xa xa, tốc độ rất nhanh. Trần Dương và Lục Ngọc Hoàng Dân kịch đấu với hai kim đan tu sĩ, vẻ mặt bọn họ tràn đầy lo lắng. Kẻ đột nhiên tập kích, làm cho bọn họ không kịp phòng bị, ăn không ít thiệt thòi. Một thanh niên hồng y sử dụng một cây phiên kỳ màu đỏ, một thiếu phụ vái làm sử dụng một thanh phiên kỳ màu xanh, phân biệt thành hai luồng hỏa diễm màu đỏ và hàn khí màu trắng, công kích vợ chồng Trần Dương. Một đạo còng vòng màu xanh vụt bay đến, mục tiêu là thanh niên hồng y. Thanh niên hồng y vội vàng lấy ra một mặt thuẫn bài, nhanh chóng trứng lớn che chắn trước người, phiên kỳ màu đỏ trong tay nhẹ nhàng nhoáng lên, bay ra một mảng lớn hỏa lãng màu đỏ, hóa thành một bức tường lửa màu đỏ, vang lên một tiếng trầm nặng, thuẫn bài màu đỏ bị đánh vỡ nát. Một đạo cầu vòng màu xanh xuyên thủng bức tường lửa, đánh nát linh quang hộ thể của thanh niên hồng y. Hét thảm một tiếng, sau đó thanh niên hồng y hóa thành một mảng huyết vũ. Trần đạo hữu, đi mau, địch mạnh ta yếu. Bên trong cầu vòng màu xanh truyền ra thanh âm của Vương Thanh Sơn, xoay người một cái, phi độn về hướng trời cao. Trần Dương lên tiếng, cùng Lục Ngọc Hoàng hóa thành hai đại độn quang bay về một phương hướng khác, đuổi theo, đừng để bọn họ chạy thoát. Bốn kim đan tu sĩ hóa thành bốn đạo độn quang, truy kích Trần Dương và Lục Ngọc Hoàng. Chọn Bất Quả Hồng Mềm, tu vi Vương Thanh Sơn rất cao, lại tinh thông ngự kiếm thuật, bọn họ không dám truy kích Vương Thanh Sơn, đành phải truy kích vợ chồng Trần Dương. Đồng thời trong lúc đó, tu sĩ Hoàng Long Đạo triển khai phản công, Kim Đan tu sĩ ra tay, hai bên đều có tổn thương nhất định. Có một chút tà tu thừa dịp sang hô hải vực đại loạn, bắt đầu giết người đoạt bảo. Có một số tiểu gia tộc bị diệt tộc, mỗi một người đều cảm thấy bất an, hoặc tăng mạnh đề phòng, hoặc kết đồng minh đối kháng đại địch. Sang hô hải vực chính thức trở nên hỗn loạn, may mắn là Nguyên Anh tu sĩ cũng không ra tay, thế cục không có tiến một bước xấu hơn. Sau hô hải vực đại loạn, những hải vực chung quanh cũng chịu ảnh hưởng, các thế lực hoặc đấu võ, hoặc liên minh, hoặc xâm nhập vào sang hô hải vực. Ngay từ đầu chỉ có những hải vực lân cận bị ảnh hưởng, nhưng theo thời gian càng ngày có nhiều thế lực gia nhập vào, công phạt lẫn nhau. Thời điểm Vương Minh Nhân thu được tin tức, đã là nửa tháng sau, Vương Thanh Sơn đã bỏ trốn về Linh Miếp Phường Thị, hội báo với tu sĩ Nguyên Anh của Thái Nhất Tiên Môn. Không chỉ Hoàng Phong Đảo, nhiều chỗ khác bị Thái Nhất Tiên Môn chiếm hạ cũng đều bị Hoàng Long Đảo phản công. Hoàng Phong Đảo đã thất thủ, tài nguyên tu tiên trên đảo hầu như bị đám người Vương Minh Nhân lấy sạch. Công thành đoạt đất mục đích là đoạt lấy tài nguyên tu tiên và dân cư. Hoàng Phong Đảo cũng không còn tài nguyên tu tiên gì, so với tập trung binh lực tấn công Hoàng Phong Đảo, không bằng phái thêm người thủ hộ những cứ điểm khác. Lưu Cận dặn dò Vương Minh Nhân dẫn dội đi trợ giúp một cứ điểm. Vương Thanh Sơn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải theo Vương Minh Nhân rời khỏi Linh Miếp Phường Thị. Bạch Sa Đảo dài hơn 1.350 dặm, rộng 770 dặm. Trên Bạch Sa Đảo có một quặng huyền ngọc khoáng mạch cỡ trung. Huyền Ngọc Thạch là tài liệu luyện khí bậc 3, có thể gia tăng nhận tính của pháp bảo. Một quặng khoáng mạch này thuộc về một môn phái tên là Huyền Linh Môn. Huyền Linh Môn là thế lực phụ thuộc Hoàng Long Đảo, lập phái hơn 400 năm. Vốn dĩ trên đảo có hai tu sĩ Kim Đan, lúc Thái Nhất Tiên Môn tập kích, tu sĩ trú ở đảo không phải là đối thủ, đã bỏ đảo chạy trốn. Thái Nhất Tiên Môn phái hai Kim Đan tu sĩ đóng thủ tại đây là Tôn Mục và Tô Băng Băng. Tôn Mục là Kim Đan tầng 5. Tô Băng Băng là Kim Đan tầng 4. Một lớp màn màu vàng đất che kín Bạch Sa Đảo, có năm Kim Đan tu sĩ đang điên cuồng công kích lớp màn màu vàng đất. Ở phía sau bọn họ, còn có hơn trăm trúc cơ tu sĩ, bọn họ hoặc sử dụng pháp thuật, hoặc sử dụng pháp khí. Bên trong lớp màn màu vàng đất, Tôn Mục và Tô Băng Băng cùng nhau khống chế trận pháp, sắc mặt hai người tái nhợt. Năm Kim Đan tu sĩ đột kích, cho dù lực phòng ngự của trận pháp cho mạnh đến đâu, cũng sẽ tới thời điểm bị phá mất. Tô sư muội, trận pháp vừa bị phá, ngươi lập tức dẫn theo bọn Lý Sư Điệt chạy trốn, ta cản ở phía sau. Nếu thực sự không được, thì một mình ngươi chạy, nhất định phải an toàn trở về Linh Miếp Phường Thị. Nếu ta không thể quay về, thì hậu nhân của ta đành kính nhờ ngươi chiếu cố. Tô Mục sắc mặt ngưng trọng, truyền âm nói. Tô Băng Băng lắc đầu, chân thành đáp lời. Tôn sư huynh, tiểu muội tuy là nữ nhân, nhưng không phải là hạng người tham sống sợ chết. Sao có thể bỏ lại một mình ngươi chạy trốn được? Bản tông không có truyền thống như vậy, tiểu muội cũng không thể làm ra được chuyện đó. Chúng đệ tử nghe lệnh, trận pháp vừa bị phá, các ngươi lập tức chạy trốn. Không, tôn sư bá, chúng ta không đi. Cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng. Không sai, cùng bọn họ liều mạng, để bọn họ nếm thử lợi hại của chúng ta. Đệ tử Thái Nhất Tiên Môn Trương, có một bộ dáng thấy chết không sờn, tự như đều không sợ chết. Hừ, nực cười, châu chấu đá xe. Một người nam áo bào đỏ khuôn mặt trắng nõn, vẻ mặt khinh thường nói. Hắn gọi là Lâm Viêm, có tu vi Kim Đan tầng 7, là hỏa thổ song linh căn, trọng điểm bồi dưỡng của Hoàng Long Đảo. Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một lúc, Hoàng Long Đảo đã đến thời điểm sinh tử tồn vong, hậu nhân của Hoàng Long chân nhân Hoàng Ngọc Hư đều tham chiến. Lâm Viêm càng không thể bàng quan đứng nhìn, hắn bấm niệm pháp quyết, quanh thân hiện lên một mảng lớn hoàng quang, hóa thành một tảng đá màu vàng, rất nhanh. Bên ngoài mỗi một tảng đá đều được bao bọc bởi một tầng hỏa diễm, giống như mấy trăm khối thiên thạch lơ lửng trên trời cao. Đi! Mấy trăm tảng đá được bọc hỏa diễm màu đỏ nhanh chóng kết hợp làm một, hóa thành một ngọn núi nhỏ màu vàng, hung hăng đánh về hướng lớp màn màu vàng đất, manh đùng đùng. Lớp màn màu vàng đất sáng lên vô số phù văn, chớp nháy không ngừng, phá cho lão phu. Hai đấm của Lâm Viêm đấm về hướng hư không, hoàng quang chợt lóe. Một mạng lớn quyền ảnh màu vàng được bọc hỏa diễm bay ra, đổ ập xuống lớp màn màu vàng đất. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, lớp màn màu vàng đất rút cuộc cũng không chống đỡ được, bị phá vỡ nát, giết, một người cũng không tha. Lâm Viêm lạnh lùng dặn dò, đăng đăng sát khí. Đệ tử Thái Nhất Tiên Môn nghe lệnh, theo ta giết địch. Tôn Mục không chút yếu thế, sử dụng pháp bảo giết đi lên. Tô Băng Băng lấy ra ba thanh phi kiếm màu trắng, đánh về phía một gã người nam bận thanh sam. Bên phía Hoàng Long Đạo có năm kim đan tu sĩ, ba người đối phó Tôn Mục, hai người đối phó Tô Băng Băng. Tô Băng Băng căn bản không phải là đối thủ. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, hai tay Tôn Mục bị hai thanh phi đao chém xuống, máu không ngừng chảy. Tô sư muội, chạy mau, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt, có cơ hội thì thay ta báo thù, mau chạy. Tôn Mục hô to một tiếng, hóa thành một đạo độn quang bay về hướng ba người Lâm Viêm, tốc độ cực nhanh. Thân thể hắn lướt tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được bành trướng hẳn lên, biến thành một cầu thịt thật lớn. Không tốt, hắn muốn tự bạo, mau tránh ra. Lâm Viêm nhướng mày, chân phải dậm xuống đất, vang lên tiếng hoành đùng đùng trầm đục. Một bức tường đất màu vàng cao mấy chục trượng xuất hiện trước mặt bọn hắn. Sau đó hắn biến đổi pháp quyết, cắm một phiên kỳ màu vàng ở trước người, bay ra một cơn lốc bảo vệ chính hắn. Oanh đùng đùng. Vang lên một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Một quang đoàn màu vàng xuất hiện giữa không gian trống rỗng, một cổ khí lưu cường đại nhanh chóng khuếch tán. Tôn sư huynh. Tô Băng Băng bi thương cực kỳ, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, bấm niệm pháp quyết, mấy trăm đạo kiếm khí mang theo hàn khí thổi quét ra, đánh về phái đối diện. Nàng lấy ra một tấm phù triện có bạch quang lưu chuyển không ngừng, vỗ lên trên người, sau đó hóa thành một đạo bạch quang phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Còn muốn chạy, không có cửa. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng. Vỗ về hư không hướng Tô Băng Băng, đỉnh đầu Tô Băng Băng chợt hiện lên một trận gần sóng, một tòa núi nhỏ hiện lên giữa không gian trống rỗng, hung hăng nện xuống. Cùng lúc đó, nước biển phía dưới kịch liệt quay cuồng, giữa không gian trống rỗng xuất hiện một cổ hấp lực cường đại. Mấy đạo linh quang chói mắt bắn nhanh đến, nơi nào linh quang đi qua, đều vang lên một tiếng xé gió chói tai. Năm kim đan tu sĩ cùng ra tay, Tô Băng Băng rất khó né tránh. Nàng cắn răng một cái, bấm niệm kiếm quyết. Bay ra vô số phi kiếm màu trắng, đánh về bốn phía. Một đạo hồng quang chói mắt xuất hiện ở phía chân trời, nhanh chóng đánh lên trên tòa núi nhỏ, xuyên thủng nó. Banh đùng đùng. Núi nhỏ màu vàng bị đánh vỡ nát, hóa thành một mảng bụi đất lớn màu vàng. Mấy đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời xa xa, rất nhanh bay tới nơi này. Dần đầu là một đạo thanh quang, Vương Thanh Sơn đứng trên một kiếm quang màu xanh, rất nhanh bay tới. Quần áo đông đưa theo gió, tóc dài đông đưa. Một bộ dáng tiên phong đạo cốt, Vương Minh Nhân và ba kim đan tu sĩ theo ở phía sau, tốc độ cũng rất nhanh, không tốt, là viện binh của Thái Nhất Tiên Môn, mau bỏ đi. Lâm Viêm biến sắc, vội vàng dặn dò, Vương Sư Huynh, bọn họ giết Tôn Sư Huynh, đừng để bọn họ chạy trốn. Tô Băng Băng la lớn, trong mắt tràn đầy sát ý, con muốn chạy, đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Vương Thanh Sơn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lâm Viêm. Thời điểm Vương gia mới tới sang hô hải vực phát triển, bị cuốn vào bên trong tranh đấu của Hoàng Long Đảo và Lãnh Diễm Môn. Gia tộc phát triển ở sang hô hải vực, Vương gia không thể trêu vào Hoàng Long Đảo. Vương Thanh Sơn lúc đó không thể không nén giận. Lúc này đây Thái Nhất Tiên Môn muốn đối phó với Hoàng Long Đảo, Vương gia cũng không phát triển ở sang hô hải vực, Vương Thanh Sơn không cần cố kỵ, có thể toàn lực đối chiến. Hắn bấm niệm pháp quyết, vang lên một trận tiếng kiếm minh trong suốt. Quanh thân hiện ra vô số hư ảnh phi kiếm màu xanh, phi kiếm nhanh chóng thực hóa sau đó chậm rãi tụ lại một chỗ. Hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm dài hơn 50 trượng, chém thẳng về hướng Lâm Viêm. Kình thiên cự kiếm mơ hồ một cái, sau đó lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Viêm. Lâm Viêm bị dọa một trận, tay phải hung hăng đánh về phía hư không, hoàng quang chợt lóe. Một quyền ảnh màu vàng dài mấy trượng bay ra, nghênh hướng kình thiên cự kiếm. Banh đùng đùng. Kình thiên cự kiếm chém vỡ nát quyền ảnh màu vàng. Tự thân nó cũng vỡ vụn, hóa thành vô số kiếm khí màu xanh, khí lưu cuồn cuộn. Lâm Viêm nhân cơ hội hóa thành một đạo độn quang màu vàng bay nhanh về phía trời cao. Kiếm quang dưới chân Vương Thanh Sơn đại trướng, đuổi theo. Tộc nhân quan trọng của gia tộc và cảnh giới, thọ mệnh, Kim Thiềm Hải Vực, Vương Hữu Du, đang đánh sâu vào Kim Đan Kỳ, Hồng Nguyệt Hải Vực, Kim Đan Tu Sĩ Có, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Kỳ, Vương Mạnh Bân, Vương Thiên Kỳ, Vương Vinh Miễu, Vương Thu Diễn đang đánh sâu vào Kim Đan Kỳ. Vương Quý Quân, Nửa Kiếm Tu, tu luyện Diễn Thủy Kiếm Quyết. Vương Vinh Đình, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Phỉ, Ông Tu. Vương Hiển Phân, Khôi Lộ Sư. Vương Hiển Thịnh, Ngự Linh Sư. Đông Hoang, Vương Thanh Thuân, đang đánh sâu vào Kim Đan Kỳ. Về vấn đề thọ nguyên của mỗi cảnh giới. Luyện Khí, 110. Trúc Cơ Kỳ, 220. Kim Đan Kỳ, 550, Nguyên Anh Kỳ, 1200,